Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, ta không muốn lớn lên. Lão Tam hai mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ, cười lạnh nói ra, người vừa tới thời điểm mau đều không có, hiện tại cũng lên làm tổ trưởng, ngươi còn cùng ta cả dân liều mạng cái kia một bộ. Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ sao? Hiện tại chính là cảnh thự đặc phê ngươi. Giết người không phạm pháp, ngươi cũng chưa chắc dám làm điểm cái gì a? Tam ca, ngươi biết ngươi vì sao chỉ có thể cho viên đội làm chó săn sao? Tần Vũ đưa tay điểm lão Tam ngực. Bởi vì ngươi bố cục cứ như vậy lớn. Chó làm quen thuộc, ngươi liền không có đương ra làm chủ tư duy. Liền ngươi đoạn này vị, ta cần phải liều mạng với ngươi sao? Ta cái kia giết bạn của Viên Vĩ còn chưa có chết. Ngươi tin hay không hắn ngày nào đột nhiên trở về, liền lên nhà ngươi đi ăn cơm. Lão Tam nghe nói như thế, trong lòng hơi hồi hộp một chút, biết Tần Vũ ám chỉ chính là Tề Lân. Viên đội đều không nói cái gì đâu. Ngươi nói ngươi trang cái gì sức lực đâu. Chúng ta tổ điều 4 đội đi. Kia là Lý Tư mệnh lệnh. Ngươi kẹp lấy ta, tưởng rằng tìm cho ta không thoải mái. Nhưng trên thực tế đây không phải cho Lý Tư nói xấu sao? Tần Vũ ánh mắt khinh bỉ mắng. Tam ca a, ngươi nói ngươi lúc nào có thể trưởng thành đâu? Tam ca nếu có thể lớn lên. Cái kia lần trước tại tiệm cơm đụng phải Matsushita. Hắn có thể thấy việc nghĩa hăng hái làm sao? Quan Kỳ ở bên cạnh chạy khe hở lấy nói ra. Là cái nhiệt tâm người. Lão Tam nghe xong lời này. Nháy mắt nổ. Ta xin em, ngươi có phải hay không có chút nhẹ nhàng? Nói xong, lão Tam một quyền liền chạy Quan Kỳ đầu oán tới. Đừng đánh, đừng động thủ, Tam ca, Tần Vũ liền đợi đến hắn khống chế không nổi động thủ trước đâu. Vì lẽ đó một bước tiến lên, cánh tay trái ôm cánh tay của hắn, tay phải nắm quyền hô. Tam ca, ngươi nghe ta nói. Ta đứng nơi này dùng miệng pháo oán hai câu chuyện gì cũng không có. Nhưng ngươi muốn đánh người. Vậy liền sự tình lớn. Chấm ngoặc kép. Lão Tam trước kia căn bản là xem thường Quan Kỳ. Giờ phút này nghe xong hắn ép buộc. Đi lên chính là hai quyền. Ừng ực. Quan Kỳ né tránh. Giả bộ bị đánh tới mặt. Ngửa mặt liền ngã nhào trên đất. Lập tức hô. Bởi vì cái gì đánh ta a? Bằng cái gì đánh người? Ta muốn cho cảnh thự viết báo cáo. Ta muốn cho đốc tra thự đưa tài liệu. Ta muốn cáo chết ngươi. Đến, ngươi, ta nhận ngồi xổm. Lão Tam vô cùng tức giận. Nhấc chân còn muốn đạp Quan Kỳ. Tần Vũ tay trái ôm lão Tam cổ. Hữu quyền nắm chặt, hướng về phía lồng ngực của hắn ổ. Cạch cạch liền đánh 3-4 lần. Lão Tam ban đầu không muốn cùng Tần Vũ động thủ. Nhưng chịu 2 lần về sau. Cũng triệt để cấp trên, trở lại liền cùng Tần Vũ xé rách tại nhất khối, đồng thời cấp bách đầu mặt trắng hô, đánh hắn, đội một mặt khác tổ thành viên, nghe được lão Tam chào hỏi, nháy mắt cùng nhau tiến lên, lốp bốp liền theo Tần Vũ xé rách, lúc này, đối phương chừng 7-8 người, mà Tần Vũ bên người cũng chỉ có Quan Kỳ, nhưng hai người này đều không phải cái gì chơi vui ứng. Trong lòng xấu bụng vô cùng, bọn hắn thậm chí đã làm tốt không hoàn thủ chuẩn bị. Quan Kỳ nằm trên mặt đất còn tại hô. Lão Tam, hôm nay ngươi nếu không đánh chết ta, ta liền lừa bịp chết ngươi. Ta để ngươi lừa bịp. Lão Tam cắn răng vàng, quơ lấy băng ghế liền muốn hướng xuống nện. Đúng lúc này, Viên Khắc vừa vặn từ cửa chính đi tới. Trừng mắt hạt châu hô. Làm gì, điên rồi à. Gầm lên giận dữ, trong phòng nháy mắt bình tĩnh trở lại. Lão Tam thở hào hển nhìn về phía Viên Khắc. Viên đội, hôm nay ngươi đừng quản. Ta mẹ nó thà rằng cởi quần áo. Cũng phải chơi hắn. Viên Khắc nghe xong lời này đầu đều đau. Sắc mặt âm trầm mắng. Ngươi ngậm miệng, đem ghế buông xuống. Lão Tam nghe tiếng thoáng tỉnh táo một cái. Nhẫn nhịn nửa ngày, mới đưa cái ghế ném tới bên cạnh. Viên Khắc nhíu mày nhìn lướt qua có người trong nhà. Cất bước đi vào Tần Vũ trước người hỏi. Ai u đại nhân vật thôi. Nghĩ ở đâu động thủ. Trong lòng đều không có gánh chịu. Có phải không? Tần Vũ cười một tiếng. Viên đội, ta một cái tiểu tử nghèo, sao có thể như vậy bành trướng đâu. Hôm nay Lý Tư hạ lệnh, để chúng ta điều đến 4 đội hỗ trợ đi. Ta để Quan Kỳ tới làm giao tiếp. Mà Tam ca không phải nói ta lần trước đang bán quán thịt gặp được bản án lúc tiêu hao trang bị không khớp. Ta tới cùng hắn lý luận vài câu. Hắn liền gấp, ngươi nhìn, ta trong phòng này có giám sát. Ngươi nếu không tin, chúng ta điều ra đến xem cũng được. Viên Khắc nghe nói như thế, sắc mặt lần nữa âm trầm mấy phần. Tiểu Kỳ, ngươi đi phòng quan sát để văn viên cho thu hình lại điều ra tới. Tần Vũ lập tức bổ sung một câu. Được rồi, Viên Khắc lập tức khoát tay. Mặt không thay đổi hướng về phía Lão Tam nói ra. Tranh thủ thời gian cho bọn hắn giao tiếp. Bọn hắn tại cái kia bản án thượng dùng lôi. Cái này xác thực không khớp. Chấm ngoặc kép, Lão Tam còn muốn cãi. Ta để ngươi làm gì ngươi liền làm gì. Không khớp tự nghĩ biện pháp. Viên Khắc trừng tròng mắt quát. Lão Tam cắn cắn. Không có lên tiếng nữa. Viên Khắc quay người nhìn về phía Tần Vũ. Cười nói ra. Tần Tổ. Ngươi nhìn ngươi còn có cái gì phân phó không? Ta để người cấp cho ngươi. Không có. Không có. Tần Vũ lập tức khoát tay. À. Vậy sau này có cái gì phân phó? Ngươi qua đây chào hỏi là được. Viên Khắc chắp tay sau lưng. Lần nữa nói ra. Ngươi là Lý Cục trưởng trước mặt Hồng Nhân. Hiện tại toàn bộ cảnh ti đều vây ngươi truyền. Viên đội chỉ toàn bắt ta nói đùa. Tần Vũ đưa tay. Đỡ dậy Quan Kỳ. Quay người trở lại. Được. Vậy ngươi mau lên viên đội. Chúng ta đi. Viên Khắc nhìn xem Tần Vũ. Vẫn như cũ cười nói ra. Tần Tổ. Ta sớm chúc ngươi tại cảnh ti thuận buồm xuôi gió ha. Cảm ơn. Viên đội. Tần Vũ đầu cũng không quay lại. Dẫn Quan Kỳ rời đi. Trong phòng, Viên Khắc quay người lại, âm hạ mặt nhìn xem Lão Tam hỏi, cái này phó đội trưởng, người đến cùng có thể hay không làm? Không phải ta không hiểu chuyện, là cái kia Quan Kỳ hiện tại nói chuyện với ta cũng dám âm dương quái khí. Lão Tam dựa vào lý lẽ, biện luận, hắn cùng ngươi âm dương quái khí cái gì rồi? Hắn mẹ nó nói ta không có lớn lên. Lão Tam trừng mắt nghiu nhãn. Thở hào hển trở lại. Viên Khắc nghe tiếng trọn vẹn trầm mặc 3-4 giây mới ngồi xuống trở lại. Tổng kết sâu sắc a, Lão Tam nghe nói như thế cảm giác mình đặc biệt không có mặt. Sắc mặt đỏ lên nhìn thoáng qua bên cạnh nhân viên cảnh sát. Trong lòng rất nén giận nghĩ đỉnh vài câu. Viên Khắc ngẩng đầu nhìn Lão Tam. Đột nhiên gào thét hỏi. Lý Tư đã rõ ràng muốn nâng Tần Vũ. Ngươi nói ngươi tại chút chuyện nhỏ này thượng thẻ hắn làm gì? Ngươi là có thể cho Tần Vũ tổ trưởng dưới thẻ đi. Còn là có thể cho Lý Tư tức chết à? Mang theo phó đội trưởng ngậm. Chỉ toàn làm một ít thiếu thông minh sự tình. Đây là văn phòng. Giảng cứu chính là cười giết người. Không phải phố thổ cha. Gặp được cái gì vậy đều kêu đánh kêu giết. Lão Tam bị mắng bất lực phản bác. Không có cho hắn một cái chơi chết nắm chắc. Cũng không cần tại những này lông gà vỏ tỏi sự tình thượng ra chiêu. Chuyện này chỉ có thể để người ta cảm giác ngươi rất ngu xuẩn. Viên Khắc nhíu mày nhìn xem Lão Tam. Lý Tư đã chọn đội. Mà lại không tại chúng ta bên này. Vì lẽ đó ngươi không thể cùng trước đó đồng dạng. Nghĩ tại cảnh ti bên trong làm gì liền làm cái đó. Bằng không thì để người bắt được cái chuôi. Ngươi có thể muốn ra đại sự. Số tuổi so Viên Khắc còn lớn Lão Tam bị mắng nửa ngày cũng không có cãi lại. Ta đã biết. Viên Khắc biết rõ Lão Tam dạng này người, mặc dù năng lực có hạn, trình độ có thể đối viên ra cùng mình cũng là tuyệt đối đủ ý tứ. Vì lẽ đó bình phục một cái cảm xúc về sau, cũng cho hắn một cái hạ bậc thang. Đêm nay ngươi cùng ta hồi đại ca chỗ ấy. Mấy ngày gần đây nhất có người nói Lão Mã người lại tại thả hàng. Khả năng này theo Tần Vũ biến mất khoảng thời gian này có quan hệ. Được. Lão Tam gật đầu. Ban đêm, Tần Vũ bỏ vốn theo tổ bên trong đám người ăn sau bữa ăn. Liền sớm về nhà chuẩn bị nghỉ ngơi. Mà hắn vừa vào cửa. Liền gặp được Lâm Niệm Lôi ngồi trên ghế. Chính chống cầm theo mình nhặt được đứa bé kia trò chuyện. Bạn đang thất tình.